Cực phẩm cuồng thiếu, chương 557, không coi ai ra. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm ngoài dự liệu của mọi người, lấy võ học công kích khiến cho kiểm tra bi sáng lên 75 cái phù hiệu, mang cho mọi người rung động thật lớn. Chấn động sau khi bao quát những kia dự thi tuyển thủ ở bên trong, không có ai lại nghi vấn Diệp Phàm sức chiến đấu, cũng không có ai dám nói ra Diệp Phàm không xứng khi làm hạt giống tuyển thủ câu nói như thế này. Tất cả những thứ này bị Viên Phong đánh vỡ. Viên Phong ngông cuồng tự đại xuất hiện, không những không có bị Diệp Phàm trước biểu hiện kinh đến, ngược lại là ăn nói ngông cuồng. Cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm liền đánh với hắn một trận tư cách đều không có. Bạch, trong phút chốc, ánh mắt của mọi người từ Diệp Phàm trên người rời đi, tìm đến phía quảng trường vào miệng, lối vào, quảng trường vào miệng, lối vào. Viên Phong thân mang đạo bào, tay cầm phất trần, hướng về kiểm tra bi đi tới. Tấm kia nguyên bản non nớt trên khuôn mặt tràn ngập cùng hắn tuổi tác nghiêm trọng không hợp cuồng ngạo. Trên người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhìn như tùy ý một bước, nhưng có xúc địa thành thốn hiệu quả. Tất cả những thứ này, để trên quảng trường người tu luyện cùng đã tiến vào Thiên Sơn kiếm phái dự thi tuyển thủ, đều chưa nhân tuổi tác nhân tố mà xem thường Viên Phong. Ngược lại, trực tiếp bị Viên Phong này một tay kiềm chế lại. Hắn là võ đang yêu nghiệt Viên Phong. Ta từng ở Cao Tường Sơn Trang gặp hắn. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Một tên từng ở Cao Tường Sơn Trang quan sát Diệp Phàm nghịch thiên mà vì là luyện chế kéo dài tuổi thọ đan người tu luyện nhận ra Viên Phong. Hóa ra là hắn. Ta nói sao, tiểu thanh niên khí tức làm sao sẽ cường đại như thế? Hắn nếu dám đảm đương chúng nhục nhã Tà Hoàng Đồ, nói vậy thực lực khẳng định là ở Tà Hoàng Đồ bên trên. Cũng không biết có thể làm cho kiểm tra bi sáng lên bao nhiêu cái phù hiệu. Viên Phong thân phận nổi lên mặt nước, trên quảng trường một trận sao động, những kia bởi vì thực lực nhỏ yếu không cách nào tham gia thanh bảng giải thi đấu chỉ có thể làm khán giả người tu luyện một mặt ước ao ghen tị. Nghe trên quảng trường những người tu luyện kia nghị luận, cảm nhận được cái kia từng đạo ước ao ánh mắt ghen tị, Viên Phong lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, đầu dương đến càng cao hơn, miệng hận không thể kêu đến bầu trời. Hắn một mặt tự kiêu mà nhìn Diệp Phàm, kết quả phát hiện Diệp Phàm không nhìn thẳng sự tồn tại của hắn, liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, mà là trực tiếp xoay người hướng đi Thiên Sơn kiếm phái sơn môn. Sự phát hiện này, để Viên Phong bị kích thích mạnh, đồng thời đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo ảo ảnh, lướt về phía kiểm tra bi. Tà Hoàng Đồ, nếu ngươi ngầm thừa nhận ta, vậy thì lại trở về tu luyện 10 năm. Miễn cho ở đây mất mặt xấu hổ, người chưa tới, phải tới trước. Viên Phong tựa hồ quyết tâm muốn nhục nhã Diệp Phàm một trận. Diệp Phàm bước chân dừng lại, xoay người, cau mày nhìn phía Viên Phong, cân nhắc có muốn hay không ở lúc trước cho Viên Phong một cái kiếp này khó quên giáo huấn. Viên Phong tiểu đệ, khẩu khí của ngươi như thế cuồng, nói vậy là 3 tháng này thực lực tăng lên không ít. Không giống nhau. Không chờ Diệp Phàm mở miệng, Lữ Chiến liền không nhịn được mở miệng. Hắn nhận ra được Viên Phong khí tức cùng tháng 3 trước không có biến hóa quá lớn. Không khỏi hiếu kỳ Viên Phong vì sao dám đảm đương chúng nhục nhã Diệp Phàm. Qua loa, bất quá ngược Tà Hoàng Đồ không bất cứ vấn đề gì. Viên Phong cười lạnh một tiếng, sau đó không giống nhau, không chờ Diệp Phàm đáp lời. Dừng bước, bóng người như gió lướt về phía kiểm tra bi. Bạch, trong nháy mắt, Viên Phong liền lược đến kiểm tra bi trước, dùng cổ tay, trong tay phất trần thuận thế đánh hướng về kiểm tra bi. Vèo một đạo cương khí từ phất trần bên trong bắn nhanh ra, hóa thành một đạo khí mang, đánh về kiểm tra bi, đùng giòn mão hưởng truyền ra, khí mang nổ tung, kiểm tra bi một trận kịch liệt lay động. Một cái lại một cái phù hiệu lần lượt sáng lên, to lớn Thiên Sơn kiếm phái quảng trường lần thứ 2 yên tĩnh lại. Trên quảng trường, những người tu luyện kia nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm kiểm tra bi. chờ đợi Viên Phong thành tích khảo sát. Không riêng là bọn họ, bao quát Diệp Phàm, Lữ Chiến ở bên trong hết thảy dự thi tuyển thủ, cũng là nhìn kiểm tra bi. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, 78 cái phù hiệu ở kiểm tra bi trên sáng lên. Đặc biệt chói mắt, 78 cái phù hiệu, phái võ đăng Viên Phong tùy ý một đòn, dĩ nhiên kinh khủng như thế, quả nhiên không hổ yêu nghiệt tên. Đúng đấy, không trách hắn dám ăn nói ngông cuồng nhục nhã Tà Hoàng Đồ Diệp Phàm. Xem ra là có chuẩn bị mà đến, sức lực 10 phần, Viên Phong thành tích, nhất thời làm đến trên quảng trường những người tu luyện kia một tràng thốt lên. Đồng thời cũng làm cho trừ hạt giống tuyển thủ ở ngoài dự thi tuyển thủ một mặt nghiêm nghị. Mà hạt giống tuyển trong tay, chỉ có Tiêu Sắt Lang sắc mặt khó coi. Đêm đen cùng Vu Môn hai trong mắt người kinh dị chợt lóe lên. Sau đó nhìn lướt qua Viên Phong trong tay phất trần, liền rời đi ánh mắt, tựa hồ vẫn chưa đem Viên Phong để ở trong lòng. Còn liền hai người đều là như vậy. Huống hồ Diệp Phàm cùng Lữ Chiến hai người. Viên Phong tiểu đệ, nguyên lai ngươi tu luyện phái võ đăng bí thuật, Thái Ất Huyền Công, lại mang đến võ đăng trấn phái pháp khí Thái Ất phất trần. Không trách vội vã làm náo động, Lữ Chiến nhìn như khen tặng nói. Nhưng trong lòng là đối với Viên Phong loại này khoe khoang ấu trĩ cách làm rất xem thường. Cố ý kích thích nói, bất quá, nhìn dáng dấp ngươi là gần nhất mới tu luyện cái môn này bí thuật. Không cách nào phát huy ra nên có uy lực a. Ngược Tà Hoàng Đồ đủ đề, Viên Phong một mặt tự kiêu, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Diệp Phàm bất luận pháp thuật vẫn là tu vi võ học đều không có đột phá. Hơn nữa trước cũng nhìn thấy Diệp Phàm một đòn toàn lực. Kết quả khảo nghiệm, hoàn toàn không có đem Diệp Phàm để ở trong lòng. Diệp huynh, ngươi đây cũng có thể nhìn. Lữ Chiến nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Diệp Phàm. Tựa hồ hận không thể Diệp Phàm cùng Viên Phong đại chiến một trận. Do đó chuẩn xác phán đoán Diệp Phàm thực lực chân thật. Chiến đấu không phải là dựa vào miệng thắng, hơn nữa cùng tiểu hài tử đấu khí là một cái rất chuyện nhàm chán. Diệp Phàm vẫn chưa động thủ, chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà đáp lại, lúc nói chuyện, không có nhìn thẳng đến xem Viên Phong. Không sai, chiến đấu không phải là dựa vào miệng nói. Tà Hoàng Đồ, có loại đánh với ta một trận, Diệp Phàm thái độ triệt để làm tức giận Viên Phong. Chỉ thấy hắn nổi trận lôi đình mà gầm nhẹ lên, cảm giác kia phảng phất chỉ cần Diệp Phàm nghênh chiến, liền sẽ lập tức vồ tới xé nát Diệp Phàm. Đánh thì đánh, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Viên Phong hành vi tuy rằng ấu trĩ, nhưng cũng làm cho Diệp Phàm trong lòng có chút khó chịu. Cảm giác kia lại như là có một con ruồi không ngừng ở trước mắt lắc lư. Chuẩn bị một cái tát đập chết. Hay, được. Hôm nay ta liền để ngươi trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bắt đầu thi đấu trước chủ động lui ra thanh bảng hạt giống tuyển thủ. Mắt thấy Diệp Phàm ứng chiến, Viên Phong như là hít thuốc lắc, gào gào thét lên, khí tức không ngừng kéo lên. Hắn đối thủ là ta. Đang lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hả, bên tai vang lên cái này không thể nghi ngờ âm thanh. Cảm thụ phương xa đạo kia khí tức mạnh mẽ, Viên Phong trong nháy mắt đoán được thân phận của đối phương. Bạch, cùng lúc đó, bất kể là trên quảng trường người tu luyện, vẫn là Thiên Sơn kiếm phái bên trong đã đến dự thi tuyển thủ. Không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía quảng trường vào miệng. Lối vào, quảng trường vào miệng, lối vào, Bạch Đế một thân hồng y, hai con mắt như điện, ánh mắt như đao. Cõng lấy huyết hồng huyết ẩm cuồng đao, trên người tràn ngập nồng nặc tinh lực, tỏa ra đáng sợ sát khí, giống như sát thần giáng lâm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bạch Đế cũng không phải là một mình đến, một cô thiếu nữ cùng hắn sóng vai mà đi, thiếu nữ một thân quần dài múa, vạt áo phiêu phiêu, đem linh lung có hứng thú ngọc, thể phác họa đến đường cong chập trùng, uyển chuyển yêu kiều. So với chưa phát dục hoàn toàn thân thể mềm mại mà nói. Thiếu nữ sắc đẹp càng thêm xuất chúng. Nàng nắm giữ một tấm tiêu chuẩn mặt trái xoan. Tóc đen phấp phới, mũi ngọc đứng thẳng, hai con mắt dường như bảo thạch bình thường sáng sủa cảm động. Mới nhìn đi tới, thiếu nữ cùng bên cạnh Bạch Đế hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Giống như thiên sứ cùng ma quỷ, nhưng mà từ quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, thiếu nữ dường như Bạch Đế như thế, ngạo khí mười phần, giống như một con kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, hoàn toàn không thấy ánh mắt của mọi người, chỉ là khinh bỉ nhìn lướt qua xa xa Diệp Phàm, liền thu hồi ánh mắt, cùng Bạch Đế sóng vai hướng về Diệp Phàm các loại. Chờ, người đi tới, tựa hồ, ngoại trừ Bạch Đế ở ngoài, không có người nào đáng giá nàng quan tâm, đao nhỏ vương Bạch Đế rốt cục đến rồi. Không thể không nói, Bạch Đế tiếng tăm thực sự quá lớn, hơn nữa đặc điểm quá mức rõ ràng, mới vừa xuất hiện, liền bị mọi người nhận ra được, Bạch Đế bên người cô gái kia là Khương gia yêu nghiệt Khương Oánh. Thật không nghĩ tới, nàng lại cùng Bạch Đế đồng thời đến. Người đây cũng không thấy sao, cái kia Khương Oánh rõ ràng đối với Bạch Đế thú vị à, phóng tầm mắt hoa hạ giới tu luyện. Cũng chỉ có Khương gia yêu nghiệt như vậy nữ tử, mới có thể xứng với đao nhỏ vương Bạch Đế rồi. Rất nhanh, trong đám người Mão có người nhận ra Khương Oánh, lần thứ hai gây nên một phen nghị luận. Mọi người nghị luận, để Khương Oánh vô cùng hưởng dụng, chỉ thấy nàng khuôn mặt ửng đỏ. Không nhịn được liếc mắt nhìn Bạch Đế một chút, phát hiện Bạch Đế hai con mắt như điện, lập lòe hồng mang, trước sau nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nếu Bạch huynh mở miệng, vậy ta liền đem cơ hội để cho Bạch huynh được rồi. Viên Phong tuy rằng hận không thể lập tức giáo huấn Diệp Phàm, nhưng cũng không muốn đắc tội Bạch Đế, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cùng Diệp Phàm một trận chiến. Đầu của hắn đã bị ta đặt trước. Không có lệnh của ta, bất luận người nào không được giết hắn. Bạch Đế hoàn toàn không thấy Viên Phong tồn tại, chỉ là sát ý mười phần nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nếu như ngươi ở gặp phải ta trước bị người đánh bại, lui ra thanh bảng giải thi đấu, ta sẽ chở ngươi chữa khỏi vết thương, lại đi lấy đầu của ngươi. Khanh, dứt tiếng, Bạch Đế đột nhiên rút ra trên lưng huyết ẩm cuồng đao. Trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào, bên ngoài thân ở ngoài tinh lực trực tiếp sôi trào, hoàn toàn đem hắn bao phủ. Sau một khắc, hai tay hắn nắm chặt rồi huyết ẩm cuồng đao, hai tay cầm đao, đây là Bạch Đế sử dụng huyết sát, cái môn này sát chiêu dấu hiệu. Hiển nhiên, Bạch Đế muốn dựng nên vô thượng uy phong, dự định vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, Bạch Đế khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Một đạo dâng trào cương khí rót vào huyết ẩm cuồng trong đao. Thân đao giống như nhuốm máu, hoàn toàn đỏ ngầu, bạch, không có chút gì do dự. Bạch Đế thuận thế chém ra một đao. Một đao chém ra, cương khí từ huyết ẩm cuồng đao mũi đao bắn nhanh ra. Ở tinh lực bao phủ xuống, chèn lẫn Bạch Đế kinh khủng kia sát ý, hóa thành một đạo dài đến cao 2 mét đỏ như máu ánh đao. Chém về phía kiểm tra bi, khanh, vang lên giòn giã truyền ra, đỏ như màu máu ánh đao nổ tung, cương khí bắn ra bốn phía, kiểm tra bi lay động không ngừng, mặt trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết đao, nhìn thấy mà giật mình, ây, thấy cảnh này, bất kể là trên quảng trường những người tu luyện kia, vẫn là Thiên Sơn kiếm phái bên trong dự thi tuyển thủ. Đều là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lữ Chiến, đêm đen cùng Vu Môn ba cái tự phụ yêu nghiệt, cũng là lần thứ nhất chân chính biến sắc, trên mặt đầy dẫy kinh ngạc, thậm chí, liền ngay cả Diệp Phàm cũng là nhíu mày. Bởi vì, từ khi thanh bảng giải thi đấu tổ chức tới nay, chưa bao giờ có người dự thi có thể ở kiểm tra bi trên lưu lại vết tích. Bạch Đế là cái thứ nhất, chưa xong còn tiếp bài này tự do thiểm thần ảnh tổ. Tình không biết lên essay cung cấp, nếu như ngài yêu thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm chống đỡ tác giả. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.